Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 865, ta quyết định không đi. 1. Như thế nói đến, nàng căn bản không phải trời sinh dạng này. Nàng là bị người nào âm thầm đang ăn đồ vật bên trong động tay chân. Người kia là ai? Là ai lặng yên không tiếng động hướng nàng ẩm thực lý trưởng kỳ hạ dược, mới đem nàng hại đến thảm liệt như vậy tình trạng. Nếu không phải cái này kẻ cầm đầu, nàng cũng không đáng bởi vì chính mình không hoàn mỹ, xinh xinh dứt bỏ rơi mình yêu nhiều năm như vậy Hàn Kinh Niên. Cũng không cần đến bởi vì chính mình không thể mang thai mà cảm thấy thật sâu áy náy. Từ đó không còn mặt mũi đối Hàn lão thái thái cùng Hàn Kinh Niên đối với mình tốt nguyên lai. Từ đầu đến cuối đều không phải vấn đề của nàng nguyên lai. Cái bất hạnh của nàng là người khác một tay tạo thành. Là ai? Đến tột cùng là ai? Hại nàng đến tình trạng như thế. Không đối người kia bản ý không phải hại nàng. Bản ý là hại Hàn Kinh Niên. Hại Hàn gia người kia là muốn để Hàn gia tuyệt hậu. Cho nên, liền xem như nàng rời đi Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên thật tái giá. Cưới 10 cái, cưới 100 cái. Chỉ cần phía sau màn người kia không có bị móc ra, Hàn Kinh Niên liền mơ tưởng có dòng dõi. Đến cuối năm chỉ có không đến thời gian 8 tháng. Nói như vậy, mặc kệ như thế nào Hàn Kinh Niên đều rất khó có hậu. Bởi vậy Hàn thị đổi chủ, hiển nhiên là đã định cục diện. Hàn Kinh Niên nếu là lui, vậy cũng chỉ có thể là Hàn chi cẩn đơn thuần thiện lương. Từ chăn nhỏ mẫu thân hắn cùng Hàn Kinh Niên bảo hộ rất tốt. Hắn nếu là trở thành Hàn thị xí nghiệp người cầm quyền, sợ là sống không quá 3 ngày, liền bị nhân thần không biết quỷ không hay chơi chết. Nương theo lấy những ý niệm này, phi tốc lướt qua Hạ Vãn An não hải, nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước nàng tăng ca, thang máy sửa chữa, nàng tại trong hành lang gặp được bởi vì hắc ám sợ hãi chứng bộc phát suýt nữa mất mạng Hàn Kinh Niên. Nhớ tới Hàn Kinh Niên sinh nhật một đêm kia, hắn cùng nàng bị bắt cóc, nếu là không có nàng, Hàn Kinh Niên sợ cũng chạy không khỏi mệnh tang hoàng tuyền kết cục. Nhớ tới mình cùng Hàn Kinh Niên sinh ra mâu thuẫn, ở tại vùng ngoại thành vườn hoa tiểu trúc bên trong, có người ẩn núp tiến biệt thự của nàng muốn đối nàng thống hạ sát thủ. Nhớ tới Trương Đặc Trợ nói với mình, Hàn Kinh Niên nhị ca kém một chút có thể để cho Hàn Nhất Tiếu mở miệng nói chuyện lúc liền không hiểu thấu qua đời. Nhớ tới thỉnh thoảng bị ngược đãi Hàn Nhất Tiếu. Còn có mình vẫn luôn đang bị người vụng trộm mớm thuốc, nếu là nàng cứ đi thẳng như thế. Hàn Kinh Niên, Hàn Chi Cẩn, Hàn Nhất Tiếu, Hàn Lão Thái Thái, còn có Trương Đặc Trợ bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn đối với nàng mà nói, cùng nàng ba ba mụ mụ, Hạ Thần An đồng dạng trọng yếu, nàng không có khả năng biết rõ tiếp xuống. Đối mặt bọn hắn chính là đầm rồng hang hổ. Nàng còn khoanh tay đứng nhìn, liền xem như không vì bọn hắn. Cái kia còn có chính nàng bị người hại thành dạng này. Nàng cam tâm cứ như vậy đi sao? Tiểu thư, chuyển phát nhanh nhân viên công tác. Hồ Hạ Vãn An mấy âm thanh, gặp nàng vẫn luôn không có phản ứng. Nhịn không được vươn tay, ở trước mặt nàng lung lay. Hạ Vãn An bỗng nhiên bị kinh hoàn hồn. Chuyển phát nhanh tiểu ca, vị tiểu thư này, ngài chuyển phát nhanh còn muốn hay không gửi? Hạ Vãn ăn trinh lăng trong chốc lát, mới lắc đầu, sau đó qua hơn 10 giây sau, nàng mới lên tiếng, không có ý tứ, ta trước không gửi, chuyển phát nhanh tiểu ca. Được rồi, không quan hệ. Hạ Vãn An không có lại nói tiếp. Nàng tại chuyển phát nhanh trước cửa sổ lại đứng sửng sốt một hồi lâu. Sau đó tựa như là hạ cái gì quyết tâm, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lâm Trần sao? Ngươi rời đi sân bay sao? Không, không phải quên mang theo đồ vật. Là ta quyết định không đi. Ngoặc kép, tấu chương vì đáp ứng mọi người tăng thêm tương đương ta biết mọi người bởi vì không quen biết nhau rất gấp. Nhưng là mọi người đứng tại An An trên lập trường. Suy nghĩ một chút nàng cũng là thật đáng thương. Mà lại cả quyển sách kỳ thật An An thật rất vô tội. Nàng không thể mang thai cũng là bị Hàn gia liên lụy. Đương nhiên sở dĩ ngày hôm qua A lên xuống một chút. Cũng là vì thôi động kịch bản rồi tương đương An An cũng nên biết mình là bị người hại tương đương ta cảm thấy dạng này. Vẫn là rất kích thích A tương đương ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.